Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 110 kỳ quái thôn xóm 2. Thực mau, người một nhà đều bị đánh thức, đánh răng, nấu cơm, còn có con buồn ngủ tiểu hài tử nằm ở nữ nhân trong lòng ngực ngáp, 4 điểm trình. Trong viện im ắng, người một nhà hoặc ngồi hoặc đứng, lão thôn trưởng Đại Mã Kim Đao ngồi ở đằng trước. Hỏi, sao lại thế này? Hoàng Phong mau ngôn mau ngữ. Ba, bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Thừa dịp chúng ta người một nhà ngủ rồi. Ở nhà của chúng ta trộm cắp. Quỷ biết là hoài cái quỷ gì thai. Lão thôn trưởng nhíu mày. Nhìn về phía Diệu Âm cùng Tư Tây Thần. Hỏi, đại sư, giải thích một chút đi. Đại buổi tối không ngủ được. Còn bắt ta tôn tử. Làm gì vậy? Tư Tây Thần nói. Ngươi tôn tử, hắn đem tiểu nam hài sách lên tới, đối tượng tiểu nam hài hung ác ánh mắt Tư Tây Thần câu môi cười khẽ hạ. Nói, hắn nếu là ngươi tôn tử, ngươi đem hắn còn tại chuồng gà. Lão thôn trưởng sắc mặt biến, trầm giọng nói, ta kính các ngươi hai cái là ta đại nhi tử Hoàng Đạt mời đến cao nhân. Nhưng là không đại biểu các ngươi có thể tùy tiện tiện ở nhà của chúng ta loạn lục soát xong. Loạn, ngày hôm qua sự tình, hai vị đại sư cũng xem qua, có cái gì cách nói sao? Ba, Hoàng Đạt mới ra thanh, đã bị lão thôn trưởng uống ở. Hắn nói, đại nhân nói chuyện chỗ nào có tiểu hài tử xen mồm phân. Ngươi câm miệng cho ta. Trong viện im ắng, lão thôn trưởng hồng hộc trừ thủy yên, xem hắn cái dạng này, tất nhiên là ngày hôm qua những cái đó sự tình. Hai người không có lấy ra cái gì cách nói. Lão thôn trưởng nóng nảy, thêm chi bọn họ quá tuổi trẻ, không giống như là đại sư. Bởi vậy trong lòng có chút ý tưởng. Đây cũng là tình lý bên trong sự tình, Tư Tây Thần nhàn nhạt quét mắt hắn. Không chút nào để ý nói. Các ngươi sở giấu giếm sự tình, sẽ đối chúng ta phán đoán tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, ngươi tôn tử vấn đề nếu không nhanh chóng giải quyết. Chỉ sợ một nhà đều không được an bình, lão thôn trưởng chỉ một thoáng. Sắc mặt ô thanh, hắn nhanh chóng đứng lên, hướng về phòng trong đi đến. Đại sư cùng ta tới, những người khác nên làm gì. Lão thôn trưởng mang theo hai người đi vào một cái phòng nhỏ. Trong phòng đen tuyền, hắn quen cửa quen nẻo đi vào đi. Bậc lửa ngọn nến, từng con sáp ong đúc bị bậc lửa. Lộ ra phòng chân dung. Một đám bài vị đứng ở đài thương, sáp ong đúc thành một mảnh biển lừa. Đây là một gian tư tế tổ phòng, lão thôn trưởng đi qua đi. Ôm chính mình tôn nhi, nói, đây là nhà ta lão đại hài tử. Đáng tiếc hắn không còn nữa. Bằng không nhìn đến hài tử thành như vậy, nhất định sẽ rất khổ sở. Chính là, chúng ta làm đại nhân, lại chỉ có thể bất lực nói. Hắn kéo tiểu hài tử tay áo. Tiểu hài nhi ngắn ngủn tiểu cánh tay lộ ra tới, mặt trên lại bò đầy tế tế mật mật lông tơ, Tư Tây Thần sửng sốt. Đi qua đi lôi kéo tiểu hài nhi cánh tay nhìn hạ. Tức khắc sắc mặt biến đến kỳ quái lên, quả nhiên là như thế này sao? Ta ban đầu liền cảm thấy không quá thích hợp, Diệu Âm duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu hài nhi cánh. Tay thượng, kia như là một tầng tiểu kê tinh tế lông tơ, thập phần thoải mái. Nhưng mà lớn lên ở nhân loại trên người, liền trở nên quỷ dị mà khủng bố. Trách không được mới vừa tiến vào thời điểm, nhìn đến nay tiểu hài nhi một người ngồi ở trong một góc. Trách không được thôn trưởng muốn đem hắn đặt ở ổ gà trụ. Trừ bỏ này ở ngoài, còn có cái gì mặt khác quái dị chỗ? Lão thôn trưởng trên mặt biểu tình trở nên có chút sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn nói. Hắn sinh ra thời điểm còn không phải cái dạng này, bạch bạch nộn nộn, còn ái khóc, nhưng là chờ hắn chậm rãi lớn lên, ta dần dần phát hiện trên người hắn dài quá kỳ quái lông tơ. Lại lúc sau, hắn trở nên thích ăn hòn đá nhỏ, thường thường 3 điểm nhiều chung liền tỉnh lại, hắn thế nhưng còn bắt đầu học gà gáy, Tư Tây Thần lấy lại đây một cây châm. Đem tiểu hài từ đầu ngón tay đâm thủng, cô mà một tiếng. Tiểu hài tử trong miệng mới vừa phát ra thanh âm này. Đã bị lão thôn trưởng bưng kín. Lão thôn trưởng trên mặt lộ ra khó coi cùng sợ hãi biểu tình, một giọt huyết dần dần thành hình. Từ Tây Thần dùng công cụ, đem này lấy máu thu hồi tới. Sau đó, xé cái băng keo cá nhân dán lên đi, cái này trong quá trình. Tiểu Nam Hải đều dùng một loại âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Tây Thần. Còn kỳ quái mà khuất bấm tay đầu, tựa hồ đối băng keo cá nhân rất là tò mò, Diệu Âm lại càng thêm kỳ quái. Vừa mới kia lấy máu sở phát ra khí tràng, rõ ràng chính là nhân loại bình thường, nhưng là tiểu hài tử vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu. Nàng không khỏi nhớ tới ngày hôm qua hồ nước nhìn đến mà cái kia lục thân chân có màng sinh vật. Chẳng lẽ cũng là từ người sở biến hóa mà thành. Hoàng Phong ngồi ở trong viện, mẹ đem cơm sáng đoan đến trên bàn, làm hắn đi ăn, hắn lại đối với trước mặt một chén mì trứng. Khởi sướng ngốc, ngươi buổi sáng đi đâu vậy? Ngồi ở hắn đối diện Hoàng Đạt đột nhiên hỏi, Hoàng Phong hoảng sợ. Hơi kém từ trên ghế nhảy lên. Hắn kinh hoàng thất thố nhìn Hoàng Đạt. Không, không đi chỗ nào à, Hoàng Đạt chỉ hắn đế giày. Thập phần bình tĩnh mà chỉ ra. Lên núi, ngươi đi tìm Lưu Vĩ, Hoàng Phong vội vàng dựng chỉ ở môi trước. Làm Hoàng Đạt nhỏ giọng điểm nhi, Hoàng Đạt nhìn xem tả hữu. Đứng lên, hướng sân ngoại đi đến. Hoàng Phong cơm sáng cũng không ăn. Liền theo đi lên, Từ Tây Thần ra phòng. Ở mọi người hoặc minh hoặc ám trong ánh mắt. Nhìn trong viện liếc mắt một cái. Hỏi, Hoàng Phong người đâu? Không ai nói chuyện, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Hướng bọn họ phía sau xem mơ siêu lão thôn trưởng lúc này đi ra hỏi. Không nghe được đại sư hỏi sao? Hoàng Phong, Hoàng Phong, có người đứng ra nói. Hoàng Phong đi ra ngoài, lão thôn trưởng lại kêu. Hoàng Đạt, đi tìm ngươi đệ, người nọ lại nhược nhược nói. Hoàng Đạt cũng đi ra ngoài, lão thôn trưởng mày dần dần nhăn lại tới. Bọn họ đi đâu vậy? Giống như hướng, trên núi đi, Diệu Âm cùng Từ Tây Thần liếc nhau. Hai người ra sân, lão thôn trưởng vội vàng phân phó một phen theo đi lên. Đúng là ngày mùa hè, cỏ cây tràn đầy, xà trùng rất nhiều, trên đường thật không tốt đi. Hơi chút động một chút liền mồ hôi đầy đầu. Diệu Âm cùng Từ Tây Thần không có việc gì. Ngược lại là lão thôn trưởng cùng Liên Can người trẻ tuổi. Các quần áo ướt đẫm, thở hồng hộc mà đỡ đầu gối, đột nhiên, Từ Tây Thần đã nhận ra cái gì. Thân nhẹ như yến, bay nhanh hướng tới phía trước chạy đi, chỉ thấy phía trước trên mặt đất, Hoàng Phong suy yếu nằm, hôn mê bất tỉnh, hắn quần áo nhăn rúm gió, trước ngực có một đạo vết máu, nhìn dáng vẻ như là sát đi lên, lão thôn trưởng thấy như vậy một màn. Hơi kém té ngã, may mắn mặt sau hai người trẻ tuổi đỡ hắn, thôn trưởng, Từ Tây Thần tu hồi đặt ở Hoàng Phong chóp mũi ngón tay. Nói, chỉ là ngất đi rồi, trên người không có gì đả thương, này vết máu, không phải hắn, Diệu Âm vung tay lên, Hoàng Phong mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn đầu rất đau, choáng váng đến lợi hại, chỉ mơ mơ hồ hồ nhắc mãi, ca, ca, chạy mau, lão thôn trưởng mới vừa hoãn lại đây, nghe được lời này, tức khắc toàn thân máu đều lạnh xuống dưới, hắn run rẩy ngón tay. Hoàng Đạt, mau, mau đi tìm Hoàng Đạt. Từ Tây Thần hai mắt lạnh như băng mà nhìn chăm chú vào Hoàng Phong. Hoàng Đạt ở nơi nào? Hoàng Phong sặc khụ nâng lên tay. Chỉ cái phương hướng, cẩn thận, tiểu tâm Lưu Vĩ. Từ Tây Thần nhanh chóng bôn qua đi. Phía trước quả nhiên có đánh nhau mà dấu vết. Một bãi vết máu nằm ở bụi cỏ chung. Màu đỏ huyết tương theo lá cây chậm rãi chảy xuống. Từ Tây Thần duỗi tay nắn vuốt, liền ở phía trước, a, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng mơ hồ chu lên tiếng động. Thuận gió mà đến, lại có thể nghe ra ở giữa mà thảm thiết, Từ Tây Thần cùng Diệu Âm nhanh chóng về phía trước chạy đi. Tốc độ cực nhanh, làm phía sau thôn nhóm dân lập tức thất thần. Phía trước, một cái cả người bao trùm màu đen thể mao đại tinh tinh chính chu lên. Cao giống, nó thân cao thể tráng. Tính tình táo bạo, chính đôi tay đấm ngực, hướng tới trước mặt người thị uy, một con trâu mau châm bay nhanh mà qua. bắn ở Đại Tinh Tinh sống lưng phía trên. Đại Tinh Tinh động tác không có chút nào tạm dừng. Nó tựa hồ căn bản không có nhận thấy được không thích hợp. Sau đó liền nhanh chóng ngã xuống, theo oanh mà một tiếng vang lớn. Đại Tinh Tinh ngã xuống đất trên mặt, lộ ra nó phía sau hai người. Một nam một nữ, nam đầu trọc, mang mũ, khí chất lạnh lùng, một tay cầm đao, nữ tóc dài, thời thượng, ngạo mạn mà phất phất tay chung song kiếm mơ siêu ngay sau đó. Diệu Âm cùng Tư Tây Thần dừng ở bọn họ hai người đối diện, Tư Tây Thần. Các ngươi là ai? Hắn ánh mắt từ một mảnh hỗn độn mặt đất, đến máu tươi đầm đìa ở vào hôn mê bên trong hoàng đạt. Cuối cùng dừng ở Đại Tinh Tinh cực tựa người khuôn mặt phía trên. Gương mặt này thương, hắc mao tuy rằng bao trùm mặt bộ, nhưng là như cụ có thể thấy rõ. Cùng Đại Tinh Tinh thổ, độn ngũ quan so sánh với, nó ngũ quan thanh tú, người trung thâm đoàn, nhìn như là cái mười mấy tuổi tiểu nam hài bộ dáng, tóc dài nữ ngạo mạn nói. Muốn tìm cái chết sao? Không cần chặn đường. Đầu chọc nam bay thẳng đến kia Đại Tinh Tinh phương hướng mà đi, Diệu Âm lông châu châm chém ra. Đầu chọc nam đột nhiên xoay người, cầm đao đón đỡ, lại như cũ bị tam căn lông châu châm thâm nhập trong cơ thể. Đầu chọc nam quỳ một gối trên mặt đất, hắn ngẩng đầu, lộ ra một trương cực lãnh khuôn mặt, hắn duỗi tay sờ soạng khóe môi vết máu, âm trầm nói, tìm chết. Đầu chọc nam cùng thời thượng nữ vũ khí tế ra. Tràn ngập sát khí mà hướng tới hai người chém giết mà đến, nhưng mà bất quá một phút. Hai người sôi nổi bị thua. Quỳ dạp trên mặt đất Tư Tây Thần dẫm lên đầu chọc nam ngực. Cà lơ phất phơ hỏi. Ai, các ngươi là ai a? Này thôn việc lạ nhi, cùng các ngươi có quan hệ đi. Này Đại Tinh Tinh, là Lưu Võ. Đầu chọc nam không nói lời nào. Dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tư Tây Thần dưới chân đột nhiên nhất dẫm. Đầu chọc nam trực tiếp hộc máu, rên rỉ ra tiếng Tư Tây Thần quát, nói, đầu chọc nam đứt quãng mở miệng, khụ, khụ khụ, các ngươi dám như vậy đối chúng ta, chùa Tam Sinh sẽ không buông tha các ngươi. Tư Tây Thần nhướng mày, các ngươi là chùa Tam Sinh, sách, ngươi là đầu chọc, còn có vài phần có thể tin. Nhưng ngươi bên cạnh vị kia, tóc dài mỹ nữ, ngươi như thế nào giải thích? Đầu chọc nam, nàng là ta sư muội, chúng ta là Vô Dục Thiền sư đệ tử, ngươi thả chúng ta, chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không chúng ta đêm nay không thể quay về. Sư phụ tất nhiên sẽ truy tra, Nga Tư Tây Thần gật gật đầu. Thu chân đi đến một bên, đầu chọc nam ho khan đứng lên. Sau đó sau lưng lại nhanh chóng truyền đến một chân, hắn lập tức lại lần nữa ngã trên mặt đất, từng ngụm mà phun khởi huyết tới, sư phụ ngươi cẩn thận một chút nhi, Tư Tây Thần che ở. Diệu Âm trước mặt, không cho vết máu bắn đến nàng, bên cạnh thời thượng nữ cả giận nói. Ngươi cái vương bát đàn, sư phụ ta sẽ không buông tha các ngươi. Tư Tây Thần một bạt tai chiều qua đi, lắc lắc tay nói. Đừng vô nghĩa, Lưu Võ đây là có chuyện gì? Còn có Hoàng Đạt Hoàng Phong? Các ngươi kia thôn dân làm thực nghiệm, ở bọn họ trong cơ thể tiêm vào cái gì? Ngoặc kép, hết chương.